Bình minh ngủ say, chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh cũng không dám để lão giáo viên nói bậy tiếp, vội vàng nhét cho hắn một ly cà phê mới đưa người đắn lại một mình suy tư một lát, từ trong túi trước ngực lấy ra quyển sổ nhỏ cùng bút pháp tùy thân, theo thói quen bắt đầu viết vẽ, trải chuốt tin tức giải rác. Hiện tại chuyện đã biết có mấy hạng mục sau. Thứ nhất, năm đó Kaios Đại Đế cùng Ryan Điện Hạ, đều là chủ động quyết tâm đi tinh xào chịu chết. Thứ hai, Đại Đế và Tiểu Điện Hạ đều không nói rõ lý do cho công chúng. Hoàng đế bệ hạ cùng thủ lĩnh, hơn nữa có lẽ Trần Lão Nguyên Soái, các nàng hẳn là biết lý do này, nhưng cũng lựa chọn giấu giếm. Bởi vậy có thể kéo dài ra hai suy luận. Thứ nhất, bí mật ẩn giấu trong tinh xào, rất có thể sẽ là một sự chân tướng khiến dân tâm hỗn loạn. Có lẽ sẽ trực tiếp liên quan đến an nguy của đế quốc thậm chí là nhân loại, điều này cũng tương ứng với thủ lĩnh nói với hắn. Tiếp xúc sớm với một số chuyện không tốt. Thứ hai, hoặc thời gian chưa chín mùi, hoặc họ có sự lựa chọn. Tóm lại, hiện tại phương châm của Ngân Bắc Đầu còn có thể lung lay bất định, hoàng đế bệ hạ còn có thể mỗi ngày lôi kéo thủ lĩnh xới hạt dưa, chứng tỏ sự tình còn chưa đến trình độ đốt lông mày. Khương Kiến Minh trầm ngâm gõ nhẹ vào góc bàn. Vô luận như thế nào, tinh xảo hắn là đi định. Cho nên hiện tại hắn hy vọng chứng thực nhất, chính là tầm quan trọng của viễn chinh tinh xảo, dùng cái này thuyết phục quân bộ, không nên đem chiến lược của Ngân Bắc Đầu truyền thành co rút lại, tốt nhất có thể tiếp tục phái ra hạm đội viễn chinh. Chuông gió lại vang lên, khách đến quán cà phê qua lại. Khương Kiến Minh hoàn hồn, thời gian đã không còn sớm, cửa sổ không biết từ khi nào bị hoàng hôn chiếu ra mây màu sắc. Hắn biết mình, bệnh nặng mới khỏi. Đi dạo bên ngoài lâu hoàng tử điện hạ phải lo âu. Vội vàng thu dọn một chút, lại dùng máy cổ tay gửi cho Diana một tin nhắn, nhờ nàng hỗ trợ lưu ý một chút trong chiến dịch thần thánh. Đặc biệt là trong chiến dịch thiêng liêng thứ tư và thứ năm, có bất kỳ thay đổi đặc biệt nào đối với các hạt tinh thể hoặc sinh vật dị tinh hay không. Xong việc, Khương Kiến Minh đi ra khỏi quán cà phê. Trên đường phố gạch xám trắng, người đi bộ không nhiều không ít, thỉnh thoảng có máy bay chạy qua đỉnh đầu. Hắn vừa đi vừa lấy ra máy che chắn từ trong túi ra, chuẩn bị treo lên Bạch Phỉ Thúy Cung. Bỗng nhiên, trước mặt hiện lên một đạo bóng dáng xinh đẹp. Một thiếu nữ mặc váy kẻ sọc chạy vài bước từ phía sau nghiêng, khẽ kêu lên. Chờ đã, xin vui lòng ở lại. Khương Kiến Minh nghiêng đầu. Anh là, Khương Các Hạ, ngài là đại tá Khương Kiến Minh đi. Nữ thanh niên mở to hai mắt, tóc đuôi ngựa mộc mạc buộc lên có chút lộn xộn, trước mắt cũng có màu xanh biếc. Cô vội vàng nói. Tôi là thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Trùng Tiểu Trùng Vô Tinh, cũng là một phóng viên, cái kia, tôi tên là Dương Tiểu Trân. Khương Kiến Minh lập tức nhớ tới, lần trước anh còn từng thấy cô gái này trên TV, cô trong cuộc phỏng vấn tích cực sáng sủa, hoàn toàn khác với dáng vẻ hiện tại. Hắn nhìn lướt qua hai người đàn ông cầm máy ảnh mini, thần sắc cũng căng thẳng không xa, mơ hồ ý thức được cái gì. Xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian. Khương Các Hạ. Dương Tiểu Trân vội vàng cắt ngang hắn, trên mặt cô nương có thần sắc hoảng sợ. Chúng ta nghe nói một ít, tin đồn, ngài có thể cho chúng ta một chút thời gian hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh vốn nhấc chân muốn đi, nghe vậy trong lòng thầm than một tiếng, đứng lại. Ông nhìn về phía một góc phố hẻo lánh, đi đến đó và nói có thể không? Mấy người đi tới chỗ không có người. Vừa mới đứng vững, Dương Tiểu Trân liền sợ hãi hỏi ra. Anh có thực sự là một bệnh nhân mang bệnh tinh thể mãn tính sao? Một trận gió lạnh thổi qua giữa hai người, lá khô trên đường bị cát bụi thổi xa. Đáy mắt Khương Kiến Minh nổi lên màu sắc ngưng tụ như sắt. Ông bị rối loạn mãn tính, không bao giờ nói chuyện với bên ngoài. Ngay cả đường chấn, bối mạn nhi, Diana là loại người tốt giao tâm cùng Trịnh Việt loại phụ thủ đáng tin cậy này cũng không biết, Dương Tiểu Trân chỉ là một công dân đế quốc bình thường, là như thế nào? Nhìn phản ứng kinh hoàng này của cô, mấy ngày trước khi tiếp nhận phỏng vấn hẳn là còn không biết, là gần đây mới biết được. Bệnh viện đa khoa quân bộ không có khả năng tiết lộ thông tin bệnh nhân, đó chính là lúc hắn phát bệnh được điện hạ bế ra ngoài, tám phần là vị tướng quân hoặc tùy tùng lúc đó ở tổng bộ quân đội. Ai nằm giải rác, không, Khương Kiến Minh mím môi thầm nghĩ, là ai đã không còn quan trọng nữa. Đây vốn là sự thật, trên đời này không có tường không thông gió. Cho dù cố ý vòng qua một góc, nhưng cũng không có tác dụng lớn, dưới tiếng la hét lớn như vậy, rất nhanh có người chú ý tới bên này. Mọi người thò đầu dò xét bên trong, biểu tình khác nhau chỉ trỏ. Là Khương đại tá, là giám sát viên Tiểu Hạ Hạ. Mấy giây trầm mặc, không biết là ai nói một câu. Đó là Dương tiểu thư của Hiệp hội Vô Tinh, cô ấy. Chắc cô ấy đang hỏi. Điều đó, hiển nhiên, chuyện tinh loạn mãn tính đã không chỉ có một người biết. Khương Kiến Minh quay đầu lại nhìn Dương Tiểu Trân. Cô nương này mi thanh mục tú, hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm tuổi, hơn 20 tuổi, đang ở trong cái gì nhiệt huyết xúc động đều được phép thanh xuân tốt. Hai nam tử phía sau nàng, nhìn quang cảnh cũng chỉ có 20-30 tuổi, giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt phức tạp khó có thể nói thành lời nhìn phương hướng của mình. Tôi quả thật bị bệnh. Trong hoàng hôn, gió lại nổi lên. Dương Tiểu Trân phảng phất như bị một kích trọng chùy đập vào đầu, nàng lộ ra biểu tình trống rỗng. 2-3 giây sau, cô gái này mới chua xót nói. Cho nên, ngài bởi vì bị tinh loạn mãn tính, mới có thể gia nhập quân đội phải không? Cũng không phải dựa vào lực lượng bản thân vô tinh nhân chủng. Khương Kiến Minh mày hớn hở, khóe môi trong lúc vô tình lộ ra vài tia cười khổ. Hắn kỳ thật đoán được cô nương sẽ là phản ứng này, nhưng... Người này cũng thật sự là, không thể làm bộ trước, quan tâm một chút bệnh nhân mắc bệnh nan y sao? Chẳng lẽ người trẻ tuổi bây giờ, cũng không biết tinh loạn mãn tính là một căn bệnh thảm hại cỡ nào sao? Khương Kiến Minh không khách khí với cô nhiều, dùng giọng điệu bình thản nói. Ngài cũng nên biết, ở phương diện thừa nhận hạt tinh quấy nhiễu này, chủng tiểu chủng vô tinh quả thật có ưu thế trời sinh. Dương Tiểu Trân lại mở to hai mắt, không thể tin được bốn chữ liền viết trong đồng tử. Hai người đàn ông phía sau hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Khương Kiến Minh. Giống như do người này nói ra những lời này, chính là chuyện trời trên dưới mưa đỏ. Khương Kiến Minh nhìn thoáng qua camera thật sâu, lại như vô tình rời tầm mắt. Anh có thể muốn ta nói bất cứ điều gì. Hắn nói chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh đã sai, ta không đề nghị người vô tinh gia nhập quân đội tầm xa. Tùy tiện để cho vô tinh nhân chủng lên chiến trường. Vô luận là đối với bản thân hắn hay là đối với chiến hữu của hắn đều rất không hữu hảo. Một hòn đá khuấy động 1000 lớp sóng, vô số sóng âm trầm thấp mà mảnh vụn, không phân biệt được đang nói cái gì, nặng trịch từ trong đám người cách đó không xa vọt tới. Ngài, ngón tay Dương Tiểu Trân đều run rẩy. Ngài làm sao có thể nói ra loại này, nhưng mà, Khương Kiến Minh tiếp tục nói tiếp, ngữ điệu bình tĩnh không có một tia thay đổi. Con người là sinh vật có ý chí tự do. Nếu như một chủng tiểu chủng vô tinh thật sự cực độ khát vọng đi lên chiến trường, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp vượt qua khuyết điểm của mình, đến lúc đó. Dương Tiểu Trân đỏ mắt, lớn tiếng nói. Biện pháp ngài nói chính là tinh loạn sao? Chúng ta phải lấy mạng để điền vào, để lấp đầy khe rãnh bẩm sinh này. Khương Kiến Minh cũng không nói lời nào, hắn ở trong gió lạnh kéo cao cổ áo ngoài, đem ánh mắt rơi vào hư không một chỗ nào đó. Trong lúc nhất thời. Hắn lại nhớ tới phòng diễn tập chiến thuật của trường quân đội thời niên thiếu, trên mô hình từng cái tượng trưng cho. Thất bại, hồng xoa, phải trả giá bao nhiêu, mới có thể vượt qua khoảng cách đỏ tươi này. Nó đến tột cùng sâu đến mức nào a? Có phải càng đi về phía trước hay không, càng sâu không thấy đáy. Nhưng miễn là nó có thể đi xuống, ông nghĩ, chỉ cần đi xuống, Dương Tiểu Trân lại ngẩng mặt lên, nàng thở hổn hển, biểu tình trên mặt giống như phẫn nộ lại thống khổ. Còn có bi ai nồng đậm. Vì sao giấu giếm bệnh tình? Cô sử dụng giọng điệu gần như cáo buộc. Tại sao không cho công chúng biết? Chúng ta vẫn cho rằng. Nhưng cũng không ai đến hỏi tôi. Anh hỏi, tôi không nói sao? Khương Kiến Minh thu hồi ánh mắt, không thể làm gì được thầm nghĩ. Người đàn ông phía sau khuyên cô. A Dương, quên đi. Dương Tiểu Trân lại mất khống chế cảm xúc. Cô không chịu buông tha ngăn cản trước mặt Khương Kiến Minh. Ngài thông qua con đường nào mà nhiễm bệnh? Tinh loạn có truyền nhiễm, tự ý nắm giữ chân tinh quáng cũng là vi phạm pháp luật. Khương Kiến Minh, xin lỗi, trong nhà có người đang chờ, tôi nên đi. Cho nên, hốc mắt Dương Tiểu Trân đỏ ướt, cô trừng mắt nhìn Khương Kiến Minh giống lên. Ngài bởi vì phù hợp với thế lực quý tộc mới có thể thăng chức nhanh như vậy, lời đồn này cũng là thật, phải không? Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút, cho rằng đích xác là như thế. Ông gật đầu, tôi nghĩ vậy. Trong đám người lại truyền ra một ít thanh âm, giống như có một thanh niên mắng một câu tục tĩu. Nước mắt lúc này trượt qua gò má Dương Tiểu Trân. Hai vai cô run rẩy nhìn Khương Kiến Minh, nghẹn ngào nói. Chúng ta từng coi ngài là tín ngưỡng, coi ngài là ánh sáng hy vọng của người vô tinh. Nhưng hiện tại, cô gái lau mặt, hít vào mũi. Anh không muốn nói gì sao? Đối với tất cả mọi người. Khương Kiến Minh, tôi không hiểu, đừng giả bộ hồ đồ. Dương Tiểu Trân dưng dưng, sắc bén tức giận hô. Mấy ngày nay, tất cả vô tinh chủng đều coi ngài là anh hùng, Bọn họ sùng bái ngài, ngưỡng mộ ngài, thậm chí tín ngưỡng ngài. Ngươi không nói một tiếng hưởng thụ những hào quang này, lợi dụng kỳ vọng của chúng ta, trở thành tiểu hạ mọi người khen ngợi. Nhưng những thứ này đều là giả, ngươi căn bản là một người ích kỷ. A Dương, người đàn ông vừa mới lên tiếng khuyên can mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói quá đáng, A Dương, hắn vội vàng đưa ánh mắt áy náy với Khương Kiến Minh. Đại tá Khương, xin lỗi A, cô gái chúng ta. Ngài đi nhanh đi, nhiều người có thể sẽ xảy ra loạn. Khương Kiến Minh không nói, hắn đối với ánh mắt phẫn hận rưng rưng của Dương Tiểu Trân. Anh ta chắc chắn biết những gì cô gái mong đợi để nói. Một số lời khuyến khích, thừa nhận khả năng của người không tinh thể. Hơn nữa phải thêm một đường đấu tranh gian khổ của mình bất khuất, biểu đạt chính mình quan tâm đến vấn đề bình quyền của con người như thế nào. Những lời kia hắn biết nói như thế nào, hắn cũng không phải không có thể chứng minh công tích của mình. Chỉ cần nói tốt, hắn vẫn là anh hùng trong lòng mọi người. Mà chờ tiểu cô nương này tỉnh táo lại ngẫm lại, ý thức được bệnh nhân tinh loạn mãn tính gia nhập quân đội gian khổ, cũng nhất định sẽ ngược lại đau lòng hắn, tiến tới càng thêm thần thánh hóa hắn. Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút, anh đi về phía một người đàn ông khác cầm máy quay, hơn nữa chú ý trong tay đối phương có mạch ghi âm. Rất nhỏ, làm thành dáng cúc áo, kỳ thật càng giống với máy nghe lén. Hắn chỉ cái cúc áo kia, dùng ánh mắt ý bảo nam tử lấy xuống cho hắn. Vậy ta nói hai câu đi. Nam tử nhất thời bị khí độ của sĩ quan khiếp sợ, luống cuống tay chân hái cho hắn. Khương Kiến Minh gõ nhẹ một cái, thử âm thanh, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía góc phố hoàng hôn ngược sáng. Có rất nhiều người đứng, và nhiều người đang nhìn anh ta. Các ngươi, ông cúi đầu và nói chậm, cho tôi tiền chưa, tiếng vang vang vọng ở góc phố. Chấm, Dương Tiểu Trân dừng lại 2 giây, mới ngạc nhiên ngẩng đầu. A, trong nháy mắt, cô nghĩ rằng tai của cô bị hỏng, hoặc đầu óc bị hỏng, hoặc mơ mộng. Có lẽ 2 ngày nay tất cả thống khổ cùng mê mang đều là một cơn ác mộng, tỉnh lại cô vẫn là Dương Tiểu Trân có thể phấn đấu cho ước mơ kia. Vậy thì quá tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác có người không buông tha cho nàng. Khương Kiến Minh, các người có biết tôi vì đi sao xa, tốn bao nhiêu tiền, lại nợ ngươi bè bao nhiêu tiền không? Khương Kiến Minh, các cậu có biết thuốc an thần bao nhiêu tiền không? Biết khoang trị liệu quân sự khởi động một lần bao nhiêu tiền không? Biết một hộp đạn tinh giới mới bao nhiêu tiền không? Khương Kiến Minh, các ngươi ngay cả một đồng tiền cũng không có quyên góp cho ta, vậy các ngươi sùng bái, ngưỡng mộ cùng tín ngưỡng. Đối với ta có ích lợi gì? Người của kỷ nguyên ngôi sao cổ tín thần Phật còn biết quyên góp chút tiền hương khói, hiện tại tinh hạt giáo đồ cũng sẽ quyên góp tiền tu sửa giáo đường kiến tạo thần tượng, các ngươi mà không có sự cho phép của ta, tự tiện coi ta là tín ngưỡng. Sĩ quan trẻ lạnh lùng nhướng mày, gằn từng chữ, cho, tôi, tiền, sao, cho, tôi, tiền, rồi, sao. Trong hình ảnh, góc phố hoàng hôn tư hợp, thanh niên tóc đen tái nhợt mặt mày trầm hàn. Dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc cùng khí thế bức người, nói những lời không hề có hình tượng. Đèn chùm của cung điện phỉ thúy trắng chiếu hào quang lên góc máy cổ tay, trên giường lớn trong phòng ngủ. Khương Kiến Minh vừa tắm rửa xong đi ra, quanh người mang theo hơi nước ướt nửa ướt, cười đến buồn bực trong chăn run rẩy, nhiều lần chơi máy cổ tay. Ta không phải vì đề cao quyền lợi của vô tinh nhân chủng đi tham gia quân đội, càng không phải là vì chứng minh vô tinh chủng có bao nhiêu anh hùng mới đi gia nhập quân đội. Thanh niên trong hình bất động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ dục vọng cá nhân của tôi. Về phần quyền lợi của những người vô tinh khác, ta không có dư lực để ý, phải dựa vào chính mọi người. Tôi không phải là vị cứu tinh mà các ngươi chờ đợi. Đối với việc này, ta cảm thấy, người bình thường ở đây sẽ nói, tôi xin lỗi, nhưng viên sĩ quan bình tĩnh nói, thật đáng tiếc, dứt lời. Sĩ quan trả lại mạch cho người đàn ông sừng sốt, xoay người rời khỏi nơi này. Hình ảnh đứng yên và video kết thúc. Số lượng bình luận dưới đây đang tăng vọt. Khương Kiến Minh không có vẽ khu vực bình luận xuống, chính anh vui vẻ nửa ngày, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Điện hạ, xin đừng bày ra bộ mặt hung dữ kia, ngài không cảm thấy buồn cười sao? Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy một tiếng lạch cạch, chói tai. Hoàng thái tử điện hạ vốn đưa lưng về phía hắn. Tựa vào cửa sổ thổi gió lạnh, hai tay như phát tiết gắt gao nắm chặt mép cửa sổ, gân xanh nổi lên. Nhưng lúc này Khương Kiến Minh vừa nói chuyện, xích kim tinh cốt trực tiếp không khống chế được từ cổ tay hắn nổ ra, đâm nát cửa sổ thủy tinh hợp kim của Hoàng Cung. Tại sao? Garcia thở hổn hển quay đầu lại, mắt mang sát ý, khàn khàn nói. Anh đối với mình sao có thể không quan tâm như vậy? Cách chương.